Chương 16, mê vụ xâm lâm. Lạc Bác Vũ nhớ tới Mộ Nhan thủ đoạn, run lên vì lạnh. Bất quá, tâm hắn đặc biệt lớn. Thấy Mộ Nhan đã ăn cơm xong, lập tức hưng phấn nói, sư phụ vậy ngươi bây giờ có thể dạy ta vẽ tranh sao? Vì cái gì ngươi họa sĩ vật thời điểm có thể đem thần vận bắt như thế giống nhau? Mộ Nhan uống một hớp nước trà, chậm rãi cười nói, đương nhiên là bởi vì ngươi vật tham chiếu chọn không đúng. Không thể nào ta chọn đều là thực sự mỹ nữ, còn để các nàng mặc vào sa mỏng nhẹ tia kích thích giác quan. Thấy Mộ Nhan lú lành ánh mắt nhìn sang, Lạc Bác Vũ lập tức chỉ thiên thể ngày nói, sư phụ, ta thể, những mỹ nữ kia đều là tự nguyện, ta thanh toán phong phú thù lao. Chỉ có nhìn thấy sư phụ ngươi, thực sự thật xinh đẹp dụ khụ khụ, tóm lại, ta lần thứ nhất phạm sai lầm, liền bị sư phụ ngươi bắt được. Mộ Nhan khỏe miệng ngoắc ngoắc, mỹ nữ ngươi cũng nhìn quen, lại chỗ nào có thế kích thích ngươi giác quan. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, hôm qua ngươi những thị vệ kia bày ra tạo hình, đều rất độc đáo thú vị sao? Có phải là đặc biệt có vẽ tranh dục vọng? Lạc Bắc Vũ hai mắt tỏa sáng, sư phụ nói không sai, nhất là thị vệ trưởng, nếu là mặc vào cung trang, nhất định có một phong vị khác. Ha ha, sư phụ ngươi thật sự là quá lợi hại, ta cái này đi gọi nhân tiền đến. Nhìn thấy cái này, ngốc hoàng tử hưng phấn kích động đi ra ngoài, ngoài xe ngựa lập tức truyền đến một trận phẫn nộ mà kêu rên tuyệt vọng âm thanh. Mộ Nhan nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, tiếu dung lười biếng mà tà tứ. Chọc nàng còn muốn dễ dàng như vậy toàn thân trở ra ha ha, không khỏi cu nở dê quá ngây thơ. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, sau 3 ngày, tại Lạc Bắc Vũ thị vệ bị tra tấn sống không bằng chết, hận không thể đào cái địa động chôn mình thời điểm, mê vụ xâm lâm cuối cùng đã tới. Mê vụ xâm lâm sở dĩ gọi là mê vụ xâm lâm, là bởi vì nơi này suốt ngày, đều là sương mù nồng nặc. Càng đến rừng rậm chỗ sâu, mê vụ càng là nặng nề, nhân ở bên trong cơ hồ đưa tay không thấy được 5 ngón. Nhưng trong sương mù dị thú, lại sớm thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Mà nhân loại võ giả muốn ở bên trong hành tẩu, chỉ có thể không ngừng dùng huyền khí cảm giác. Có thể nghĩ ở bên trong sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mê vụ xâm lâm cứ việc nguy hiểm, bên trong lại có không ít chân quý huyền dược. Ngày thường đều có không ít đê giai võ giả tiến đến tìm kiếm. Huống chi như hôm nay hàng dị tượng, chứng minh khẳng định có trọng bảo xuất thế, cho nên liền liền cao giai võ giả đều cùng nhau tụ tập ở đây. Sư phụ, tiểu sư huynh, bên này có sạch sẽ đá xanh, các ngươi ngồi. Lạc Bắc Vũ ân cần chào hỏi Mộ Nhan cùng tiểu bảo tới, một bên cho các nàng lao đi trên tảng đá hạt xương. Tam hoàng tử điện hạ thị vệ trưởng nâng chán, đối bọn hắn chủ tử xuẩn manh dạng quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Hắn đến cùng còn nhớ hay không được, mình là Xích Diễm quốc tam hoàng tử A. Mộ Nhan lại hoàn toàn không có thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ôm tiểu bảo thản nhiên ngồi xuống. Lạc Bác Vũ lại nói, sư phụ, ngươi cùng tiểu sư huynh nghỉ ngơi một hồi, đồ đệ ta đi vì ngươi hái thuốc. Cái này mê vụ xâm lâm ngoại vi huyền dược mặc dù hoàn toàn không thể cùng bên trong so, thế nhưng là ở bên ngoài cũng có thể bán được ra tỷ hệ nở rất lớn. Lạc Bắc Vũ đang muốn rời đi, đột nhiên từ trong xương mù thoát ra một quặng lông mượt mà cái bóng. Trong rừng rậm đều là lợi hại dị thú, Lạc Bắc Vũ thị vệ lập tức cảnh giới. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ cái này lông xù cái bóng lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Kia lại là con thỏ, lỗ tai dài lông dài, chỉ so với trưởng thành 2 cái bàn tay hơi lớn một điểm. Một đôi tròn căng màu đỏ nhạt con mắt che giấu tại tuyết trắng lông tóc về sau, lại hoàn toàn không có tinh quang, ngược lại lộ ra đần độn. Tấu chương xong.